Tiên tử xin tự trọng. Chương 992, khai thiên tích địa truyện đầu tiên. Góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười của Tần Dịch, Lưu Tô hơi nghiêng đầu, khóe miệng đồng dạng nhếch lên một nụ cười. Thường ngày, nếu như con mèo thối này nói lời như vậy đối với nàng, không thiếu được phải đánh một trận, chứng minh một chút được hay không được. Nhưng giờ này khắc này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mềm mại cùng thỏa mãn. Nhìn nụ cười của hắn nhìn thế nào đều nhìn không đủ. Tại niên đại hỗn loạn bạo tàu, không gian bốn phía cuồng bạo này lại phảng phất ở trong nhà ôn hòa nhất. Có hắn gánh ở trước mặt, chính là an bình. Cuối cùng nàng chẳng qua là nhẹ nhàng ân một tiếng, còn quay đầu đi không lại nhìn ánh mắt Tần Dịch, thấp giọng nói: Ngươi gánh một chút là tốt rồi. Ta linh hồn về thân thể trước. Nói xong linh hồn nhanh như chớp tiến vào thân thể. Tần Dịch xem nàng bộ dạng phấn phấn, từ đầu thoải mái đến tận xương tủy. Bình thường chính mình muốn trang cái bức, kết quả phát hiện đều bị các lão bà trang xong rồi. Nhất là xú bồng bồng này, thật vất vả ở trước mặt bồng bồng trang một hồi. Bồng bồng còn yếu ớt đấy, thật sự là mở mày mở mặt. Thế cho nên hắn cũng không có chú ý linh thể vừa rồi cùng hắn nói chuyện cùng thân thể hiện tại lơ lửng có bao nhiêu khác biệt. Một người có biến ảo xiêm y tuyệt thế phong hoa, một người cái gì cũng không có, bạch ngọc như son, giống như trong mắt hắn không sai biệt lắm. Dù sao bình thường trông thấy chỉ là u linh cầu, đều xem đã quen. Đây là cảnh giới gì? Trong mắt có che, trong lòng sớm liền không có. Là cầu hay người đều đồng dạng, mặc hay không mặc cũng đồng dạng. Đông, hơi thất thần, khí lực liền yếu đi vài phần. Nhất thời không gánh được đá to cháy bừng bừng kia, ép hắn một gối đập xuống đất, nện ra hố sâu vạn trượng. Mẹ kiếp thật nặng, Tần Dịch bắt đầu hư rồi. Thực lực của hắn cũng chỉ vô tướng tầng thứ hai. Thấy Lưu Tô gặp nạn, bạo phát một cỗ tiềm lực, lúc này mới trang một đợt. Thực tế lực lượng tại thời khắc khai thiên tích địa này là thật sự không đủ dùng. Lúc cỗ khí kia yếu đi, liền gánh không được rồi. Không biết Lưu Tô linh hồn cùng thân thể dung hợp phải bao lâu. Nếu như lại kéo dài mấy hơi, mọi người liền có thể cùng nhau làm thịt nát rồi. Sự thật chứng minh không mất bao lâu. Giống như chính hắn năm đó đoạt xá, cũng chỉ một hơi. Lưu Tô linh hồn trở về thân thể, cũng chỉ một hơi. Rất nhanh liền mở mắt, đôi mắt chớp động, có sóng mắt dịu dàng, cùng một tia thẹn thùng mà linh thể từ trước tới giờ không cách nào trông thấy. Tiếp theo rất nhanh phát hiện Tần Dịch sắp gánh không được rồi. Đồng tử thu thủy kia biến thành thần quang, quang mang bao phủ thân thể Tần Dịch. Tần Dịch chợt phát hiện áp lực không còn, rõ ràng trên tay còn nâng tinh thần, lại dường như đã không cảm giác được sức nặng. Xung quanh vẫn là phong đao xương kiếm hỏa diễm lôi quang, lại một chút thương tổn cũng không có. Ta đã ngăn cách không gian, lúc này nơi đây là tồn tại độc lập, sẽ không lại bị ngoại lực ảnh hưởng. Lưu Tô nhẹ giọng mở miệng, thanh âm êm tai thanh thúy. Tần Dịch thử buông tay, đá to kia quả nhiên giống như xuôi theo một cái lồng trượt xuống, thoát ly không gian xung quanh mình, lăn qua một bên. Xung quanh vẫn như cũ thiên băng địa liệt hỗn loạn bạo tàu, nhưng trong tiểu không gian này bỗng nhiên trở nên bình tĩnh yên ổn, cực kỳ giống ở trong bão tố trở về trong nhà lò sưởi ấm áp. Tần Dịch biến về kích cỡ bình thường, ngồi xổm trước mặt Lưu Tô. Lưu Tô nhìn hắn không chớp mắt, thương thế của ngươi như thế nào? Tần Dịch không đáp, bỗng nhiên thò tay ở trên mặt nàng, ục ục, chọc hai cái, trơn mềm, co giãn, cùng lúc trước chọc cầu xúc cảm hoàn toàn khác nhau. Thật sự là người a, Lưu Tô xấu hổ. Ngươi làm gì thế? Mặc dù ta rất đẹp a, ngươi cũng không nên háo sắc động thủ động cước như vậy. Ta, đúng rồi, ta còn không có mặc quần áo. Hắn liệu có, Tần Dịch vò đầu. Nếu như ta nói xem còn có chút không quen, người có thể biến lại thành cầu cho ta xem một chút hay không? Lưu Tô lông mày lá liễu dựng ngược, một quyền nện vào trên mặt hắn. Không đau, Miêu Miêu quyền quen thuộc. Tần Dịch thói quen phản kích. Hai người rất nhanh đánh thành một đoàn. Không có đánh hai cái, hai người lại đồng thời thả chậm động tác. Đều phát hiện cảm giác không đồng dạng rồi. Không còn là một người một cầu ở đằng kia đánh, mà là một nam một nữ. Còn không có mặc, Lưu Tô khí lực càng ngày càng nhỏ, mà thân thể Tần Dịch càng căng càng cứng. Hai người định dạng trong hư không? Tần Dịch một tay nắm cổ tay Lưu Tô, tay kia vốn là ấn đầu viên cầu, mà giờ khắc này treo bên má Lưu Tô. Treo một hồi, từ từ phủ lên hai má của nàng. Lưu Tô bị nắm cổ tay vốn là còn có lực muốn phản kích, lại biến thành mềm mà mặc hắn nắm. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có gì đó đang chớp động. Tần Dịch không tự chủ được mà từ từ cúi xuống. Lưu Tô lông mi khẽ động, cuối cùng nhắm mắt lại. Đôi môi chạm nhau, Lưu Tô toàn thân run rẩy một chút. Thân thể kéo căng, thân thể vừa mới đắp nạn. Quả nhiên chính là vì cùng hắn làm việc này đấy. Nào có bất kỳ buồn nôn gì. Rõ ràng là chính mình cũng muốn làm. Chính mình cũng muốn dùng sức ôm hắn. Hôn không dứt, cổ tay Lưu Tô giãy khỏi tay hắn. Dùng sức mà ôm ngược lấy. Ôm chặt hắn, không muốn buông tay. Cự thạch vẩy ra, liệt hỏa bay tán loạn. Trong thiên địa loạn tượng, nam nữ nhiệt liệt mà ôm nhau. Ở trong hư không hôn kịch liệt, tình cảnh khai thiên tích địa phảng phất đã thành danh họa làm nền. Liệu có bị ai trông thấy không? Chỉ có số trùng ngốc điểu vừa sinh ra đời mộng bức, nhìn không thấu không gian của ta. Ta có thể lý giải thành ngươi đang cầu hoan không? Tần Dịch, ngươi muốn chết đúng không? Vậy ngươi không muốn? Tần Dịch làm bộ muốn rời. Đừng, Lưu Tô ôm không thả. Là đừng cái kia, hay là đừng có ngừng. Lưu Tô nghiến răng, bỗng nhiên trở mình đem hắn ấn ở phía dưới. Thật dài dòng, thành thật một chút, ngọa tào, không phải, bổng bổng, ta bây giờ là người bị thương. Đừng thô bạo như vậy. Cứu, cứu mạng, đau đau đau, ta mới đau đấy. Hí, khà, rét rét rét, ngươi đang làm gì? Ngươi lén lút cất chứa máu của ta. Tần Dịch, ngươi khốn kiếp. Cửa vòm cực lớn cách đó ngàn dặm, một rồng một phượng đang xa xa trông xem. Trúc Long nói, vừa rồi có phải có phụ thần chân đạp đại địa, nâng thương khung hay không? Vì sao lóe lên không thấy? Còn không thấy rõ. Phượng Hoàng nói, xác thực từng trông thấy cự nhân khai thiên tích địa, lóe lên mà qua. Hôm nay ngay cả khí tức đều biến mất, thậm chí chưa kịp cảm ứng rõ ràng. Đây là phụ thần sau khi sáng thế liền rời đi à? Nơi đây đã có sinh linh ta và ngươi. Hỗn độn rối loạn này nên do ta và ngươi tiếp tục khai phá. Nói đúng, Trúc Long du ngoạn cửu thiên. Mắt trái như nhật, mắt phải như nguyệt, há miệng thở hơi, chính là vòi rồng cuốn khắp. Vì vậy thổi tan u ám, cây bằng loạn tượng, nổi mây đổ mưa, thế gian liền định, Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, thân hóa mây ngũ sắc, luân hồi Phượng Hỏa, tưới nhuần sinh cơ, vì vậy sinh linh diễn hóa, hỗn độn khai phá, cỏ cây sinh trường, vạn vật mới sinh, chính là tổ thánh chi khai thiên. Trong cửa vòm đá tiếp tục đi ra nhân loại, thăm dò tự nhiên, chinh phục thiên địa. Từng bước một mà đem thế gian này khai phá ra dấu vết văn minh. Trong không gian độc lập, Lưu Tô nằm trong hõm vai Tần Dịch, duỗi ngón tay ở trên lồng ngực hắn vẽ vòng tròn. Người nghĩ cái gì? Ăn xong lau sạch liền không nói chuyện. Tần Dịch gối cánh tay nhìn bên ngoài, thần sắc cổ quái mà nói. Chúng ta cái này có tính là hỗn độn nguyên sơ đệ nhất pháo hay không? Lưu Tô. Quả nhiên, âm dương hòa hợp, nhân luân đại đạo, chính là chuyện đầu tiên nương theo khai thiên tích địa cách chương.